Đồ điên, chương 51-1, góc chuyện audio.com, chấm, thôi được, người phụ nữ đó cất lời. Một lát sau, cô Mai cháu muốn tổ chức đám tang cho bà cháu. Tụi cô đã tổ chức rồi, cháu vào thắp nhanh cho bà đi. Cháu đúng là đứa vô dụng, đến cái đám tang còn không lo được cho bà. Nó khóc, bà có để lại vật này cho cháu. Cô Mai đưa một con dao cho nó. Nó cầm lấy. Sáng hôm sau, nó nằm bẹp trong phòng cả ngày. Này con nhỏ kia ra ăn sáng coi. Hắn gọi, không muốn ăn, tôi biết là cô buồn vì việc bà cô. Nhưng đừng bỏ bữa như thế, hay là cô sợ mập. Bà chắc đang giảm cân chứ gì. Chân ngắn, lùn tịt như thế không giảm cân để mà là heo lùn mập ú à. Mở cửa nó bên lấy khay thức ăn ở trên tay hắn mang vào phòng. Thế chứ, này. Hừ, tại sao lúc đó, anh lại không chấp nhận tôi là em gái? Vì cô đâu phải là con của gia đình đó. Ừ, tôi đâu phải con của gia đình đó. À còn chuyện của anh thì sao? Vẫn tốt, 3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn với Sohi. Giọng hắn trầm lại, vậy à, đúng lúc đó. Cai chạy tới, tay chân băng bó tè le. Gen, nghe thấy tiếng Cai nó mở cửa chạy ra. Ông trầm lấy, em không sao chứ? Thì, em khỏe lắm, người đáng lo là anh kìa. Mặt nó thò ong buồn, cách chương.